Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3545, chương 3545, hiệu lực 3 vạn năm. Chỉ là một cái Diệp Lăng a, bất quá chỉ là đứng sau lưng mấy tôn nhân vật đáng sợ. Mặc dù biết chiến lược rất khủng bố, nhưng là ai biết hội nghịch thiên đến loại trình độ này? Không có đánh một trận, cái này tự nhiên là không thể. Đừng xem Nam Vô Bình thương thế rất khốc liệt, nhưng là hắn tuyệt đối còn có lực đánh một trận. Hơn nữa Diệp Lăng đã thi triển ra 3 đại con bài chưa lật, cũng bất quá mới liều mạng tới mức này, cho nên Nam Vô Bình là rất kiêng kỵ. Thế nhưng nếu như nói hoàn toàn sợ hãi, không phải như vậy hiện thực. Diệp Lăng, ngươi là muốn cùng ta lưỡng bại câu thương, còn là hòa bình giải quyết? Đang ở này lúc, Nam Vô Bình đột nhiên hít sâu một hơi, hướng Diệp Lăng nói một câu nói như vậy. Một bên, Thiên Bảng Tam Đại cự đầu đều há hốc mồm. Nam Vô Bình nhận thua. Diệp Lăng ngược lại thì cười nhún vai một cái. Hắn sớm ngờ tới Nam Vô Bình sẽ nói như vậy, cho nên không cảm thấy có cái gì chấn động lay động cùng kinh ngạc. Mấu chốt là người nghĩ thế nào tuyển trạch, ta không có vấn đề, thế nào đều sẽ phụng bồi tới cùng. Diệp Lăng lời nói làm cho Nam Vô Bình con ngươi co rụt lại, gật đầu. Hắn cũng muốn trấn áp Diệp Lăng, nhưng là mắt thấy không phải chuyện như vậy con a. Dù cho thật có thể trấn áp Diệp Lăng, hắn tối thiểu cũng phải trọng thương. Hơn nữa, Diệp Lăng sau lưng những thứ kia đáng sợ tên, một ngày xuất thủ, hắn thật có thể muốn mạng nhỏ giao phó. Đây là hắn không thể chịu đựng. Đã như đây, còn không bằng cứ vậy rời đi. Ngươi phế đệ tử ta việc, ta sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán. Chẳng qua ngươi nhớ kỹ, lấy sau nếu như còn dám đụng đến ta bộ hạ đệ tử, bản tọa chính là liều mạng, cũng sẽ không tha cho ngươi. Dù cho ngươi đứng sau lưng cao cao tại thượng đại viên mãn, ta cũng phải giết ngươi. Hưu, Nam Vô Bình điểm mũi chân một cái, thân ảnh phóng lên cao, lược câu tiếp theo ngoan thoại xoay người trực tiếp không có hình bóng. Nam Vô Bình ly khai, cũng có thể nói là đào tẩu, lại có thể nói là ly khai. Dù sao theo liền nói như thế nào, hắn không có thể đem Diệp Lăng thế nào. Kỳ thực chỉ có Diệp Lăng biết Nam Vô Bình là thật đáng sợ a. Hắn đã thi triển ra Thôn Thiên Quyết, Âm Dương Tự Tại Thiên, Tinh Thần Tháp, cái này 3 đại con bài chưa lật. Nhưng là Nam Vô Bình đây, thương thế tuyệt đối không ảnh hưởng hắn chiến lực chân chính. Cái này cũng có thể thấy được, Nam Vô Bình khủng bố. Nếu thật là muốn người gây sự, Nam Vô Bình Diệp Lăng khẳng định giết không được, sợ rằng Diệp Lăng còn phải trọng thương hoặc là tàn phế. Diệp Lăng như thế nào đi nữa cũng sẽ không như vậy tuyển trạch. Xa chỗ, Thiên Bảng Tam Đại cự đầu chứng kiến Diệp Lăng đột nhiên xoay người, không có hảo ý nhìn 3 người bọn họ, thân thể không khỏi run lên, được kêu là một cái kinh hoàng a. Tha mạng a. Trong 3 người, cái kia duy nhất một cái nữ nhân cuối cùng là không nhịn được trước, run lẩy bẩy đi tới Diệp Lăng bên cạnh, cung kính khom lưng hô: "Diệp Lăng thánh tôn, chúng ta chỉ nhớ tôi, cũng xin ngài thủ hạ lưu tình." Tha mạng. 2 người khác càng là theo sát bên ngoài về sau, ai cũng không có can đảm lại chút nào chiến ý, trừ phi bọn họ thật muốn chết. Không thấy Nam Vô Bình, cái kia loại khủng bố đầu sỏ, đều bị Diệp Lăng tát trong lúc đó cho giết lui. 3 người bọn hắn tên còn nhảy nhót cái gì tinh thần. Giết các ngươi, phế các ngươi, ta đều không có hứng thú gì. Nhưng là, cứ như vậy tha các ngươi, cũng có chút không thể nào nói nổi a. Diệp Lăng thản nhiên nói, mâu quang đạm mạc, ngữ khí càng là có chút u sâm, đem 3 cái tên dọa cho cả người run run một cái, sống lưng lạnh cả người. Như thế đi, ta cũng không phải làm khó 3 người các ngươi, lăn đến âm dương đạo cung, cho ta đạo cung hiệu lực 3 vạn năm, ta liền tha 3 người các ngươi. Nếu là không được, vậy các ngươi chọn một cái kết quả, hoặc là phế, hoặc là chết. Thoáng suy nghĩ xuống, Diệp Lăng chợt hướng 3 người cười nói, hiệu lực 3 vạn năm, thời gian kỳ thực không bao dài, đối với Thánh Tôn mà nói, 3 năm vạn năm kỳ thực không coi vào đâu, nhưng là bọn họ đều là thiên bảng trên tiếng tăm lừng lẫy đầu sỏ a. Một cái thứ tư, một cái thứ năm, thậm chí còn có một cái thứ ba, phía trước vẫn luôn là thật cao ở lên, kiêu căng khó thuần. Nhưng là hiện nay nhưng phải ủy khúc cầu toàn ở âm dương đạo cung bộ hạ hiệu lực 3 năm. Đây quả thực là đối với vũ nhục của bọn họ a. Bọn họ có chút không thể nào tiếp thu được. Được, nhưng là đáp ứng thanh âm là một cái so với một cái thẳng thắn. Đều không tình nguyện a, nhưng là người nào lại dám không đáp ứng? Đi âm dương đạo cung sẽ không ủy khuất các ngươi. Dù sao các ngươi thân phận địa vị ở chỗ này bầy, cho nên không cần suy nghĩ nhiều lắm. Hơn nữa càng sẽ không mạnh mẽ muốn 3 người các ngươi lập hạ thiên đạo thệ ước. Các ngươi nói đúng đi. Sau một khắc, Diệp Lăng cười càng thêm sán lạn, hướng 3 người lần nữa nói đạo, thiên đạo thệ ước, ni muội a, cái này lập không được lập, có ích lợi gì? Chẳng lẽ 3 người bọn hắn còn dám đổi ý không được? Đây nếu là dám đổi ý, 3 người bọn hắn dám khẳng định, Diệp Lăng sau lưng những lão quái vật kia, có thể đang lúc trở tay đem 3 người bọn hắn cho mẫn diệt thành cặn bã. Đúng đúng đúng, không cần không cần, ta hành tẩu tinh không, là coi trọng nhất tín dụng, Diệp Lăng Thánh Tôn, không muốn nghi vấn nhân phẩm của ta. Đã bằng lòng muốn ở đạo cung hiệu lực 3 vạn năm, tuyệt đối sẽ không thiếu một thiên, đây là cam đoan của ta. Ta đồng dạng như đây. 3 người đều lời thề son sắt nhấc tay hô. Diệp Lăng cười được kêu là một cái sán lạn, mà sau lại giao phó 3 người vài câu, liền làm cho 3 người hướng âm dương đạo cung xuất phát. Dù sao ngày mai sẽ phải bắt đầu hiệu lực a. Ngay sau đó, Diệp Lăng lại truyền âm cho Đạo Nguyên Cung Chủ, nói cho hắn 3 tên này chuyện tình, khác ngoại giao thay mặt xuống, đừng nuông chiều, có thể sử dụng sẽ dùng, dù sao đây là sức lao động a, chỉ có 3 vạn năm kỳ hạn, nếu như không cố gắng lợi dụng, ép khô bọn họ sức lao động, đây chẳng phải là lãng phí. Theo về sau, Diệp Lăng trở lại Tần Thành, Tần Thành mọi người, mỗi một người đều còn như lâm đại địch, phảng phất ngày tận thế sắp đến tựa như, thậm chí có những người này trốn trong một cái góc run lẩy bẩy. Hiu, Diệp Lăng thân ảnh nhảy khoảng không ở Tần Thành bên trên. Mọi người vào giờ khắc này toàn bộ nhìn lên trên, khi thấy Diệp Lăng thân ảnh về sau, mặt của bọn họ sắc, rốt cục có hòa hoãn, kỳ thực Diệp Lăng phi thượng thiên đến. Cũng chính là ý này, khiến cái này người yên tâm, dù sao cái này sự tình nguyên từ ở hắn, cũng không thể làm cho bọn người kia một mạch lo lắng đề phòng không phải. Về sau, Diệp Lăng bay trở về đến Tần gia, Diệp Lăng Thánh Tôn, bội phục, thật là bội phục a. Tần Liệt Vương đã ở này thì xuất hiện ở Diệp Lăng bên cạnh. Chứng kiến Diệp Lăng về sau, vội vã ôm quyền hô. Hắn lúc này, trong lòng đã là tràn ngập kính nể, theo phía trước có chút không phục, rồi đến về sau một ít sợ hãi, cho tới bây giờ kính nể, cái này Tần Liệt Vương coi như là tâm tư bách biến. Đương nhiên, cái này một ít biến hóa toàn bộ đều là bởi vì Diệp Lăng thực lực triển khai hiện. Thánh Tôn, cái kia Anna thân ảnh, đã ở này thì vội vã đi tới. Nàng chân mày bên trong còn có một cái mê ly thần quang, càng nhiều hơn chính là sùng bái. Đứng ở trước người của nàng, người đàn ông này là hầu như mọi người đời này phấn đấu mục tiêu đỉnh điểm a. Ngươi trở về đi, lúc này đây, cảm tạ. Diệp Lăng phiết liếc mắt Anna, nhàn nhạt khoát khoát tay. Một câu nói, Anna trong lòng trong nháy mắt khoảng không. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.